Chương 351, giáo dục ngây vẩn. Nói thật, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Vậy ngươi thì cam nguyện như thế sao? Kiếm Vân tôn giả nhìn về phía Thánh Kiếm tôn giả. Tu vi lùi lại, thọ mệnh giảm bớt, sớm tử vong, đây là bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến. Kiếm Vân tôn giả cùng Trần Mạch ở giữa ân oán khả năng không có Thánh Kiếm tôn giả tới lớn như vậy, mà lại hắn càng thêm tỉnh táo. Cái này có lẽ không chỉ là vì chúng ta, nếu như chúng ta ba người cảnh giới như thế, như vậy Linh Kiếm Các cũng tuyệt đối không có khả năng lại trở về siêu cấp thế lực. Cái này Thánh Kiếm tôn giả rơi vào trầm tư. Một bên khác, Trần Mạch là tâm tình rất đẹp theo Linh Kiếm Các hộ tông trong đại trận đi ra, cái này Linh Kiếm Các bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người chơi, bọn họ đều là nhìn trực tiếp, cách gần đó ào ào từ chung quanh chạy tới muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có hộ tông đại trận ngăn trở bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể thủ ở chung quanh. Ánh mắt mọi người thấy được một thân ảnh cứ như vậy từ bên trong đi tới, cũng là lộ ra không dám tin biểu lộ. Đằng sau xảy ra chuyện gì, theo Lâu Tiểu Thiến quải điệu, mọi người cũng đều không biết, nhưng là bọn họ nhìn đến Trần Mạch còn sống theo Linh Kiếm Các bên trong đi tới, bọn họ trên cơ bản đều đoán được. Tiêu Như Hàm là đặc biệt khác ga nhờ tâm tình huống bên trong, nhìn đến Trần Mạch sau khi ra ngoài, nàng theo ba cái tiểu nha đầu cùng nhau chạy đi lên, nhưng là cuối cùng Trần Mạch trước ngực là bị ba cái tiểu nha đầu chiếm lĩnh. Triệu Ảnh Mộng cũng là đoạt không qua, bất quá coi như đoạt nàng cũng không thể chạy vào người ta trong ngực á. Bên trong cái gì tình huống? Tiêu Như Hàm đứng tại Trần Mạch trước mặt lo lắng hỏi. Ta cứ như vậy chạy ra, ngươi cứ nói đi. Tiêu Như Hàm, nàng đương nhiên biết Trần Mạch đã sống sót mà đi ra ngoài, vậy hắn dù sao là không có chuyện gì, thế nhưng là bên trong là loại trình độ gì, vậy liền thật khó mà nói. Không có Trần Mạch nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, không có chết bao nhiêu người, dù sao thực lực của ta không mạnh. Tiêu Như Hàm, mẹ nó tốt ý tứ nói lời này, toàn bộ siêu cấp thế lực đều không làm mở gì được cờ ngươi, ngươi nói thực lực ngươi không mạnh đúng đúng đúng, là có chút không mạnh, nhưng là thuộc về loại kia mạnh hơn người đều làm không được sự tình, ngược lại bị hắn làm được. Phục, có chút đói bụng. Trần Mạch nhìn các nàng liếc một chút yên lặng nói một câu. Chiến đấu lâu như vậy, độ đói đều nhanh muốn thấp hơn 60, thấp hơn 60 sẽ hơi có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng không lớn. Cái kia liền trở về đi. Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua Linh Kiếm Các phương hướng, rất muốn biết Linh Kiếm Các bên trong hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng hộ tông đại trận mở ra lấy, các nàng cũng đều không nhìn thấy. Linh Kiếm Các bên trong những người kia thật là không mặt mũi đi ra, nhất là những cường giả kia, cái này hộ tông đại trận mở ra là sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng cùng tư nguyên, nhưng là tối nay bọn họ là không dám đóng lại, đương nhiên sẽ không cho rằng Trần Mạch còn sẽ tới, cũng là đến lánh tĩnh một chút, cho bọn hắn chậm một hơi thời gian, cũng tốt cho bọn hắn xử trí tìm từ. Làm như thế nào đi ứng đối đại lục ở bên trên về sau dư luận. Trần Mạch sau khi trở về, Tiêu Như Hàm cho hắn đi trương đầu bếp chỗ đó tự mình trộn một đống ăn ngon, sau đó cũng là các loại vấn đề oanh tạc, Trần Mạch lập lờ nước đôi trả lời, cái này vị ương cung mọi người là không biết xảy ra chuyện gì, cũng chính là trước đó Tiêu Như Hàm cùng vị Vân Hải nói qua, nhưng là có trời mới biết Linh Kiếm Các bên kia là tình huống như thế nào, cũng không có người biết, thì Trần Mạch cùng một số người chơi rõ ràng. Tìm một cơ hội Trần Mạch tiểu lò gặp đây đi. Một ngày này xem như rất phong phú, cũng thật mệt mỏi. Trần Mạch ca ca. Bên dưới về sau, Trần Mạch đi tới cũng là Lâm Khả Hân thanh âm truyền đến, Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch ngồi ở trên ghế salon. Không ôn lại ai, Trần Mạch nghi ngờ hỏi một câu. Cũng là vừa vặn bên dưới, đột nhiên thấy được Vong Thượng vừa mới lên truyền video, Trần Mạch ca ca ngươi vở ơ y ma một người để người ta siêu cấp thế lực làm hỏng nha, thật lợi hại. Lâm Khả Hân đặc biệt sùng bái nói. Không, là ngươi thủ hộ thiên sứ lợi hại. Nếu như không có ngươi thủ hộ thiên sứ, ta đi vào một giây thì bị miểu sát. Hi hi, Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ cười cười. Có điều nàng nhìn Trần Mạch cái kia trực tiếp video là thật chấn kinh, quá lợi hại, quá bá đạo, thì cùng công tử Mạch giống như, không đúng, công tử Mạch là tương đối là ít nổi danh, nhưng là Trần Mạch ca ca so với công tử Mạch tiêu căng hơn nhiều lắm, nhưng đều có các chỗ tốt đi, loại này bá đạo là rất nhiều nữ hài tử ưa thích, không biết thì chuyện như vậy, Trần Mạch hút bao nhiêu chân chính nữ phấn. Mà lại nhất định là cao chất lượng nữ phấn. Bởi vì đây chính là đám kia nữ hải tử chỗ hướng tới nam nhân cái kia có dáng vẻ a, đẹp trai ngây người. Mà lại Lâm Khả Hân nhìn đến những cái kia sợ hãi than khung bình luận loại hình, lại là nói muốn phong thần, là ai vô địch loại hình, là đánh đáy lòng thay Trần Mạch cảm thấy vui vẻ, nhưng lại sẽ có một số thất lạc đi, bởi vì sẽ cảm thấy mình cùng Trần Mạch chênh lệch càng lúc càng lớn, giống như cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng, nhưng là nghe được Trần Mạch nói nếu như không có nàng, hắn cũng làm không được những thứ này, Lâm Khả Hân thì rất vui vẻ rất thỏa mãn. À đúng, Khả Hân đi giúp Trần Mạch ca ca cơm nóng, Trần Mạch ca ca cơm nước xong xuôi có thể đi tắm, nước đã tốt nhất. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Khả Hân mang dép một đường chạy chậm đến nhà bếp, rất nhanh bên trong liền chuyển đến mùi thơm. Rất nhanh Lâm Khả Hân bưng đồ ăn đi tới Trần Mạch trước mặt, cái này không giống như là bảo mẫu, mà chính là cô vợ nhỏ, quả thực đem Trần Mạch chiếu cố là vô vi bất trí. Vong thượng hiện tại là tình huống như thế nào? Trần Mạch hỏi một câu. Ta xem một chút nha. Sau đó Lâm Khả Hân mở ra Thiên Lâm diễn đàn. Hiện tại Thiên Lâm Quan Phương diễn đàn tờ thứ nhất 10 vị trí đầu điều toàn bộ đều là liên quan tới hôm nay buổi tối Trần Mạch ca ca chuyện kia. Lâm Khả Hân hơi hơi trầm ngâm sau đó nói, điều thứ nhất là trực tiếp video toàn bộ hành trình quan sát, sau đó chính là mọi người đang thảo luận Trần Mạch ca ca đến cùng vì cái gì có nhiều như vậy rất lợi hại đại chiêu, đều nói đó là người chơi hậu kỳ đều khó mà lấy được đại chiêu, nhưng là Trần Mạch ca ca tùy tiện thì phóng thích đủ loại. Trần Mạch gật gật đầu, đây cũng là hắn đoán trước đến. Chuyện này, nếu như không có Lâu Tiểu Thiến trực tiếp, sẽ không lên men nhanh như vậy, nhưng là có nàng trực tiếp, vậy liền rất khoa trương, nếu không cũng không có khả năng mấy giờ liền để Thiên Lâm diễn đàn tờ thứ nhất 10 đầu đều bị hắn chuyện đêm nay soát bình phong, Trần Mạch vô hạn đại chiêu cũng đúng là làm cho tất cả mọi người chú ý nhất một chút, dạng này đại chiêu, một cái kia người thật thì tương đương với một cái công hội ai cho nên mọi người đang thảo luận vì cái gì Trần Mạch ca ca. Rõ ràng tay cầm đệ nhất công hội lại không chiêu thu hoạch viên, bọn họ nói là một mình ngươi tương đương với một cái đỉnh cấp công hội chiến lược. Lâm Khả Hân sùng bái nói, cũng không có khoa trương như vậy. Trần Mạch no y vô hạn đại chiêu thuộc tại cái gì cường giả càng nhiều hắn thì càng mạnh, mà không có cường giả, vô hạn đại chiêu cũng là cái phế vật kỹ năng, cho nên nói linh kiếm các loại địa phương kia là thiên đường. Lâm Khả Hân sau đó nói, còn có chú ý cũng là Trần Mạch ca ca vô hạn kỹ năng phục sinh. Nói lên cái này, Lâm Khả Hân cũng có chút tiểu tự hào.